Thân người ở cõi Diêm Phù Đề cao 3 khuỷu tay rưỡi, y phục dài 7 khuỷu tay, rộng 3 khuỷu tay rưỡi. Thân người ở Cù Gia Ni Phất Du Đãi cũng cao 3 khuỷu tay, y phục dài 7 khuỷu tay, rộng 3 khuỷu tay rưỡi. Thân người Uất Đan Giết cao 7 khuỷu tay, y dài 14 khuỷu tay, rộng 7 khuỷu tay. Thân Atula cao 1 do tuần, y dài 2 do tuần, rộng 1 do tuần, y dày 6 lạng. Thân của Tứ Thiên Dương cao 1/2 do tuần, y dài 1 do tuần, rộng 1/2 do tuần, y dày 1/2 lạng. Thân của Đao Lị Thiên cao 1 do tuần, y dài 2 do tuần, rộng 1 do tuần, y dày 6 lạng. Thân của Diệm Ma Thiên cao 2 do tuần, y dài 4 do tuần, rộng 2 do tuần, y dày 3 lạng. Thân của Đâu Suất Thiên cao 4 do tuần, y dài 8 do tuần, rộng 4 do tuần, y dày 1 lạng rưỡi. Quá Tự Tại Thiên cao 8 do tuần, y dài 16 do tuần, rộng 8 do tuần, y dày 1 lạng. Thân của Tha Quá Tự Tại Thiên cao 16 do tuần, y dài 32 do tuần, rộng 16 do tuần, y dày 1/2 lạng. Từ chư thiên trở lên, mỗi nơi tùy theo thân hình của họ mà mặc y phục. Tuổi thọ của người Diêm Phù Đề là 100 năm, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của người Câu Gia Ni là 200 năm, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của người Phất Du Đãi là 300 năm, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của người Uất Đan Giết là 1000 năm, không có tăng hay giảm. Tuổi thọ của Ngạ Quỷ là 7 vạn năm, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của loài rồng và kim sí điểu là 1 kiếp, hoặc có giảm đi. Tuổi thọ của Atula là 1000 năm của cõi trời, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của Tứ Thiên Dương là 500 năm của cõi trời, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của Đao Lị Thiên là 1000 năm của cõi trời, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của Diệm Ma Thiên là 2000 năm của cõi trời, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của Đâu Suất Thiên là 4000 năm của cõi trời, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của Quá Tự Tại Thiên là 8000 năm của cõi trời, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của Tha Quá Tự Tại Thiên là 6000 năm của cõi trời, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của Phạm Ca Di Thiên là 1 kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của Quan Âm Thiên là 2 kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của Biến Tịnh Thiên là 3 kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của Quả Thật Thiên là 4 kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của Vô Tưởng Thiên là 500 kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của Vô Tạo Thiên là 1000 kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của Vô Nhiệt Thiên là 2000 kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của Thiện Kiến Thiên là 3000 kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của Đại Thiện Kiến Thiên là 4000 kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của Sắc Cứu Cánh Thiên là 5000 kiếp,